Đích nữ không làm phi. Chương 55, lén lút gặp mặt. Góc truyện audio.com. Editor, Trang Bubble, khẽ múa xong, lồng vũ dưới người không thấy đâu. Như tất cả đều bị màn lam yên thu vào trong khăn lụa. Lúc mũi chân rơi xuống đất, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cho đến khi Tư Không Trung Minh đột nhiên hô to một tiếng hay. Trong nháy mắt tất cả mọi người vỗ tay chính là vang dội toàn trường. Mộ Lam Yên cất khăn lụa vào ở trước ngực, trình lên tư thế nửa quỳ đối mặt ngay phía trước, nghe được tán thưởng đến từ chung quanh, nàng mới nâng đôi mắt mình lên, đứng lên, chào một cái, khiêm tốn nói, tiểu nữ bất tài, chỉ là ở bên ngoài học một chút công phu mèo quào. Để cho hoàng thượng chê cười rồi, Tư Không Trung Minh nghe vậy, hài lòng cười ha ha. Đây là tuyệt kỹ mà tối nay hắn xem khiến cho trước mắt người sáng lên. Trên mặt tỏa ra nụ cười từ trong ra ngoài, liên tục gật đầu, thật không hổ là nhị tiểu thư của Ngao phủ, thừa kế võ học của phụ thân ngươi. Người đâu, khen thưởng, nghe được hai chữ khen thưởng, ánh mắt của mọi người toát ra vẻ hâm mộ, hoàng hậu cũng khác biệt liếc mắt nhìn thần thái sáng láng của hoàng thượng. Giật giật bờ môi, nhưng không nói chuyện, Tư Không Thận không nhìn Lâu Lan còn chưa dừng lại nói chuyện om sòm bên cạnh. Một đôi mắt thầm ý nhìn Mộ Lam Yên, hắn cảm thấy, biểu diễn tối nay còn chưa tới cao trào nhất, mà Mộ Lam Yên nghe được khen ngợi, giờ phút này cũng không khiêm tốn nữa. Biểu diễn của ta còn chưa kết thúc, xin Hoàng thượng chờ chốc lát nữa, bị khoe ra điểm then chốt, Tư Không Trung Minh cũng không nóng giận. Cười yếu ớt, ánh mắt lấp lánh cùng với mọi người nhìn chằm chằm chuyện Mộ Lam Yên làm tiếp theo. Chỉ thấy nàng đột nhiên hướng mắt về phía cung nữ cầm lông chim đưa cho nàng lúc trước. Lớn tiếng hỏi, vị cung nữ tỷ tỷ này, xin hỏi trước đó hoàng hậu bảo tỷ cầm tới lông vũ kia. Tổng cộng có bao nhiêu sợi? Bị hỏi thăm, cung nữ sửng sốt bị dọa sợ hết hồn, cảm nhận được ánh mắt khác thường đến từ người khác. Nghẹn một ngụm nước miếng, mới nhỏ giọng nói, 226 sợi, Mộ Lam Yên làm bộ không nghe được, cũng bảo nàng lặp lại một lần nữa. Khi tất cả mọi người nghe được 26 trong miệng nàng, trên mặt Mộ Lam Yên mới lần nữa lộ ra một nụ cười kỳ dị. Đột nhiên mở ra khăn lụa vốn nắm chặt, chỉ thấy phía trên mặt phải đầy vết lông vũ kia bị thu vào khăn lụa. Là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, có điều không ngờ trong quá trình quơ múa lại bị Mộ Lam Yên họa lên một bức đầu heo, mà lúc này đầu heo kia đối mặt với Tư Không Trung Minh. Quả nhiên là khiến người vừa nãy còn hâm mộ Mộ Lam Yên lợi hại. Trong nháy mắt trong lòng thay nàng đổ mồ hôi lạnh, mọi người lầm tưởng Mộ Lam Yên chỉ là đang chửi xiên chửi xỏ thánh quân. Chỉ có trong lòng Tư Không Trung Minh hiểu rõ. Cô gái nhỏ trước mắt này khẳng định còn có đoạn sau. Quả nhiên chỉ một lát, Mộ Lam Yên bèn nói ra, tổng cộng lông vũ phía trên này là 226 sợi rưỡi. Trong đó không có bẻ gầy, tuy có chênh lệch nửa sợi, lại khiến mọi người lập tức chính là châu đầu ghé tay bắt đầu thảo luận. Tư Không Trung Minh cũng không tin tưởng lắm, phái thái giám bên cạnh đến phía trước đếm kỹ. Ước chừng dùng thời gian sấp xỉ với cung nữ lúc trước. Mới đếm xong lông vũ trên khăn Mộ Lam Yên, chính xác báo ra số lượng y hệt với Mộ Lam Yên. Mới ngăn lại mọi người mỗi người nói một kiểu. Trước mắt, ánh mắt của mọi người nhìn Mộ Lam Yên không còn có hoài nghi nữa. Mà là bội phục, dù sao làm một đại gia khuê tú, trừ không biết múa đao sách thương. Trí nhớ và sức phản ứng của Mộ Lam Yên quả nhiên là làm cho người ta không thể không bội phục. Vì hóa giải trạng thái hiện trường giằng co, Mộ Lam Yên đột nhiên cười một tiếng, tiếp tục nhìn về phía cung nữ đã sớm cứng nhắc cả người bên cạnh. Tiến lên mấy bước đưa trả lại cho đối phương, Lam Yên chẳng qua là chỉ đùa một chút, mong rằng cung nữ tỷ tỷ đừng nên trách tội, vừa dứt lời. Cung nữ đột nhiên chính là cả người chợt run rẩy quỳ xuống về phía hoàng hậu. Kính xin hoàng hậu nương nương khai ân, nô tỳ không phải cố ý đếm sai. Mộ Lam Yên tất nhiên có chút khiếp sợ lui về sau một bước. Hoài nghi nhìn lại phía hoàng hậu, mới phát hiện đối phương lại dùng một loại ánh mắt làm cho người ta không rét mà run quan sát họ. Nàng vốn chỉ là muốn đùa một chút, tuyệt đối không nghĩ tới hoàng hậu lại sẽ có phản ứng lớn như vậy. Dừng một chút, chính là nghe hoàng hậu phía trước chậm rãi mở miệng. Thôi, ngươi hãy lui ra sau đi. Vốn tưởng rằng màn náo kịch này rốt cuộc sẽ kết thúc. Tư Không Thận đang ở vị trí của mình đột nhiên chợt phi thân đi tới trước mặt Mộ Lam Yên. Một thanh nhuyễn kiếm sáng loang loáng đột nhiên gác ở nơi cổ Mộ Lam Yên. Cứ thế dọa mọi người cho rằng Mộ Lam Yên là thích khách. Người tới gần, kinh ngạc thốt ra tiếng. Hoàng hậu có chút nóng nảy. Hoàng nhi, con đây là muốn làm gì? Ở trên ghế, Tư Không Thận đã sớm không nhẫn nại được tính tình của mình cũng không ngoái đầu lại nhìn mẫu hậu của hắn. Một đôi mắt đào hoa yêu nghiệt, sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Lam Yên. Phụ vương mẫu hậu, sợ các người xem chưa đã ghiền. Để nhi thần và Lam Yên cô nương khoa tay múa chân một màn. Thấy tình thế cái gì gọi là đấu võ chân chính. Vừa dứt lời, không chờ Mộ Lam Yên mở miệng, thanh kiếm kia của Tư Không Thận dĩ nhiên cũng đã thu hồi lại nhắm về phía đối phương làm tư thế công kích. Mộ Lam Yên linh hoạt lui về sau một bước. Tư Không Thận, ngươi làm gì thế? Hừ, lại dám gọi thẳng tục danh của bổn hoàng tử. Xem kiếm, chỉ là một lát, Tư Không Thận đã quấn nhau đánh với Mộ Lam Yên. Mọi người chỉ cảm thấy kiếm của Tư Không Thận vẫn đang không ngừng quơ múa. Mặc dù nhìn không hiểu chiêu thức của bọn họ, nhưng cảm thấy quả thật dễ nhìn hơn nhiều so với Mộ Lam Yên một mình đùa nghịch lông vũ trước kia. Đặc biệt là khi biết Tư Không Thận cũng không phải thật sự xem Mộ Lam Yên là người xấu. Càng thêm xem say sưa ngon lành, hoàng hậu thật sự có chút nóng nảy, hận không thể có kích động tiến lên khuyên can, chỉ có Tư Không Trung Minh, có ánh mắt y hệt mọi người. Vui sướng nồng đậm nhắm về một màn chọi hai người đấu võ phía trước. Thỉnh thoảng vẫn không quên an ủi hoàng hậu mấy câu. Mộ Lam Yên không biết đánh bao nhiêu thời gian. Theo lý thuyết đối phương nắm giữ binh khí. Hẳn rất nhanh đã có thể đánh bại nàng. Nhưng cố tình đối phương dường như có ý định trêu đùa nàng vậy. Nàng mạnh thì mạnh, nàng yếu, đối phương cũng yếu đi. Đến cuối cùng, Mộ Lam Yên thật sự dấy lên vẻ tức giận, giơ quả đấm thừa dịp bất ngờ đánh tới Tư Không Thận đưa lưng về phía nàng. Trong khoảnh khắc, rồi lại bị đối phương đưa tay ra mạnh mẽ giữ lại cổ tay. Mộ Lam Yên chỉ cảm thấy trọng tâm đột nhiên chợt hướng về phía trước. Người bỗng chốc không đứng vững được, trời đất quay cuồng qua đi, Tư Không Thận lại dùng phương thức ôm phía sau mạnh mẽ áp sát nàng ôm vào trong ngực. Email protected, DL, quận email protected, nhân tiện nhuyễn kiếm lại một lần nữa gác ở giữa cổ của nàng. Bên tai truyền tới hơi thở mập mờ của Tư Không Thận. Đa tạ, một màn này khiến các vị tiểu thư tại chỗ đột nhiên hâm mộ trong lòng. Tư Không Thận chính là được hưởng tiếng khen là mỹ nam từ cả nước. Hôm nay gặp gỡ đã làm cho các nàng kích động không thôi. Đang lúc mọi người dùng sức vỗ tay thì vang lên tiếng của hoàng hậu cực kỳ không vui. Hoàng nhi, con chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi thì nhanh chóng trở về. Càng ngày càng muộn, trì hoãn thời gian của mọi người. Mộ Lam Yên cũng hơi giận muốn kháng cự đi ra từ trong khuỷu tay của Tư Không Thận. Không biết làm sao người ở chỗ này quá nhiều. Nàng cũng không tiện hô to gọi nhỏ. Mắt thấy Tư Không Thận rốt cuộc chơi đủ rồi. Mới nghe lời hoàng hậu nói, buông lỏng thân thể của Mộ Lam Yên ra, thấy sau khi Mộ Lam Yên thoát đi, lập tức dùng một đôi mắt nhỏ bị thương cảnh giác nhìn hắn. Khiến cho khóe miệng hắn lại càng gợi lên nụ cười hài lòng. Thời gian tiếp theo, Mộ Lam Yên trở lại chỗ ngồi, Tô Quý an ủi một lát mới tỉnh hồn lại, chỉ cảm thấy đại não rối như canh hẹ. Thậm chí bắt đầu cảm thấy lúc trước ngao lôi ở đây thì có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bây giờ không có ở đây, ngược lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vì thế, trong lòng Mộ Lam Yên lại âm thầm giễu cợt, lúc chịu khổ thì lại có một chút tình cảm đối với cái nhà kia. Tư Không Trung Minh và Hoàng hậu lại xem một lát, chính là lặng lẽ thối lui ra khỏi sân. Cũng không lâu lắm, một thái giám chính là lặng lẽ đi tới trước mặt Mộ Lam Yên. Nhị tiểu thư ngao ra, hoàng thượng cho mời. Mộ Lam Yên trừng lớn hai mắt, thật đúng là sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến. Lòng vẫn còn sợ hãi muốn từ chối. Lại phát hiện người ta chính là cửu ngũ chí tôn. Đó là người nàng có thể tùy tiện không gặp à, liếc mắt nhìn Ngao Lôi còn chưa trở về chỗ ngồi. Dẫn Tô Quý chính là muốn đi theo công công, nhưng không ngờ bước chân còn chưa bước ra, đã được báo cho biết, chỉ có thể một thân một mình tiến về phía, đành chịu, suy nghĩ một phen, nàng không thể làm gì khác hơn là đi theo đối phương rời khỏi nơi này. Dần dần cách xa ngự hoa viên, âm thanh huyên náo cũng càng ngày càng nhỏ. Mộ Lam Yên chỉ lo cúi đầu, cẩn thận nhìn từng viên đá cuội trên đường. Không biết đi bao lâu, nàng đột nhiên cảm giác được người phía trước dừng bước, mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nơi này vẫn còn tương đối u ám và xa xôi, Tư Không Trung Minh tuyệt đối sẽ không đợi nàng ở chỗ này. Vậy mà lúc ngẩng đầu lên thấy cách đó không xa lại đứng một bóng dáng thon dài. Chỉ là trời quá tối, không thấy rõ là ai. Cửu hoàng tử điện hạ, nô tài đã dẫn người tới cho ngài. Công công vừa nói, trong lòng Mộ Lam Yên chính là run lên. Ở trong tối đen, Tư Không Thận nhàn nhạt ư một tiếng. Công công bắt đầu đi ra ngoài từ bên cạnh hắn. Trước mắt chung quanh tối đen như mực. Lần nữa chỉ còn sót lại Tư Không Thận với Mộ Lam Yên nàng. Trong bóng tối nhìn bước chân của đối phương đi về phía nàng từng chút. Mộ Lam Yên tất nhiên có chút lo lắng lui về phía sau. Vì chết rõ ràng, Mộ Lam Yên đột nhiên mở miệng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mặc dù nói không biết đối phương cuối cùng có chuyện gì. Nhưng từ lúc sáng sớm hôm nay vào cung nàng chính là cảm thấy cực kỳ lo lắng. Mà giờ khắc này tâm tình lo lắng càng là nặng nề. Dưới ánh trăng, Tư Không Thận dần dần đi tới. Gương mặt yêu nghiệt đón ánh trăng có vẻ càng mê người hơn. Mộ Lam Yên miễn cưỡng nuốt một ngụm nước miếng. Giờ phút này đã bị đối phương dồn đến trên núi giả. Chỉ thấy đối phương đột nhiên nhếch miệng lên một nụ cười tà. Chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay tới đây là làm gì sao? Nàng dĩ nhiên biết tới đây làm gì, mà trước mắt chẳng lẽ, ta bị hoàng thượng nhìn chúng rồi, nhìn chúng làm con dâu thứ ba của hắn, khi ý nghĩ này giống như là một tia chớp thông suốt qua đại não Mộ Lam Yên thì trên mặt lộ ra nụ cười cực độ khổ sở. Nhanh chóng suy nghĩ một vòng lý do, mới chậm rãi mở miệng, ta không thể làm tam hoàng tẩu của ngươi đâu. Tại sao? Tư Không Thận mắt lạnh tiến tới gần. Đã áp sát Mộ Lam Yên khoảng cách chừng một thước, đôi tay chống ở hai bên đầu đối phương, ánh mắt rảo hoạt nhìn kỹ tất cả động tác trột dạ của đối phương. Bởi vì ta thích ngươi đấy, âm cuối cùng lại bị Tư Không Thận bá đạo nuốt hết ở trong miệng hắn như vậy. Trước mắt chung quanh không có người nào, nhìn nữ tử trước mặt này, trong đầu không bỏ đi được ngày đó ở trong phủ hắn. Hình ảnh lúc chủ động hôn hắn. Mộ Lam Yên ra sức chống cự, lại bị lời nói mập mờ của đối phương bên tai nhất thời trở nên cứng họng. Chẳng lẽ ngươi muốn bị nhiều người thấy ngươi bị hoàng tử bắt nạt hơn sao? Cách chương.